Chương 74, căn cứ phương hướng phát triển. Chương 74, căn cứ phương hướng phát triển thừa hải gian đổi mới 2015-10119, 42, 11 số lượng từ, 3060. Nghe được hạ sĩ mạch kỳ tủ câu hỏi, Phong Nha gật đầu hẳn là. Nói rằng, đúng, thủ lĩnh hiện nay căn cứ ở phụ cận triệu tập các công nhân dưới sự giúp đỡ đã muốn trên căn bản làm xong. Thế nhưng dù sao tổ chức thành lập thời gian còn rất ngắn, nhân viên phương diện trên căn bản đều là chút bên ngoài người bình thường cùng cơ sở hạ nhẫn. Không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà hậu cần lên mặc dù có sẽ kèn sâu nhìn mấy vị rèn đúc đại sư gia nhập, dù sao nhân thủ vẫn là quá ít. Sinh hoạt vật tư lên còn có chút không đủ. Hơn nữa gạ tủ tuy rằng quả thật có tiền, thế nhưng rất nhiều các nỉ dạ độc chiếm vật tư vẫn là rất khó chiếm được. Nói tới đây, Phong Nha quan sát một hồi thủ lĩnh sắc mặt. Nhìn thấy đồng thời không có cái gì nổi giận dấu hiệu, liền đánh bạo thử thăm dò nói rằng, thành thật mà nói, thủ lĩnh. Chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào gạ tủ tài lực cứng rắn chống đỡ xuống. Tổ chức các thành viên lòng trung thành còn có chút không đủ. Một khi tài chính lên xuất hiện thiếu, toàn bộ tổ chức đều sẽ lâm vào nửa trạng thái tê liệt, là không phải hẳn là hướng phía dưới tầng nhân viên tuyên truyền một hồi tổ chức phát triển con đường hạ sĩ mà kỷ tủ nghe được Phong Nha ý nghĩ không tỏ rõ ý kiến gật gù. Dù sao hai người điểm xuất phát liền không giống nhau, hay hạ sĩ mà kỷ tủ thành lập căn cứ vì tốt hơn bảo vệ thân hữu của mình nhóm. Không cần tổ chức mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần có thể lưu mảnh đường lui, khiến mọi người trong nhà càng an toàn một chút là đủ rồi. Mà Phong Nha làm vì hiện nay tổ chức người đứng thứ hai, hướng về hạ sĩ mà kỷ tụ tuyên thệ cô NG hỉ hệ nở cho qua. Coi như là vì mình, tự nhiên cô NG sẽ hy vọng tổ chức càng mạnh mẽ hơn. Cho nên liền trọng điểm với tổ chức về mặt thực lư cờ tăng lên. Khẳng định, hạ sĩ mà kỷ tụ nếu thành lập như thế một tổ chức, đương nhiên sẽ không là chơi phiếu tính chất tùy tiện liền đưa nó vẫn ở chỗ này bất kể. Thủ hạ bất luận nguyên nhân gì. Nếu bọn họ đồng ý đi theo chính mình, như vậy chính mình thì có nghĩa vụ cố gắng sắp xếp cẩn thận bọn họ. Bọn họ lén lút vì mình bán mạng, như vậy ở đối phương sinh hoạt phúc lợi các phương diện liền không có thể tùy ý ứng phó. Nếu như nói cấp dưới là vì nhiệm vụ mà bỏ mình, kia là chuyện đương nhiên. Gia nhập vào một ngày kia nên có loại này lúc nào cũng có thể sẽ tử vong chuẩn bị tâm lý. Cố gắng an bài cho hắn hậu sự, gia thuộc các phương diện sắp xếp cẩn thận là được rồi. Nếu như ở sinh hoạt vật tư phương diện còn có thiếu hụt, tổ chức thành viên qua không được. Đó chính là hạ sĩ mà kỳ tủ khuyết điểm đây là làm vì thủ lĩnh phải làm chịu đựng trách nhiệm suy tư một chút. Hạ sĩ mà kỳ tủ nhìn phía ngoài cửa sổ, tay nhất chỉ bên dưới vách núi. Quay về Phong Nha phân phó nói, bờ biển nơi đó không phải có cái vận tải vật tư bến tàu sao sẽ ở đó phụ cận, kiến một thôn trang. Xây xong sau liền để ba chi quốc tiếng tăm tuyên bố một hồi tin tức. Liền nói ở ba chi quốc nhìn lại nhai, cu nở dê chính là chúng ta nơi này. Sẽ thành lập một cái nỉ dạ thôn. Tên liền gọi làm, ân, liền gọi đào nguyên hương nỉ dạ thôn nghe được này nhi, Phong Nha bắt đầu kích động. Chẳng lẽ thủ lĩnh mục tiêu là muốn trở thành thứ sáu đại nhận thôn sao? Bất quá tại sao nhận thôn phải gọi đào nguyên hương đây là phải đem ba chi quốc nhìn lại nhai biến thành thế ngoại đào nguyên sao? Không thể nào chúng ta nhưng là nỉ dạ á không có để ý Phong Nha trong tim của cục. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói, khiến ba chi quốc tiếng tăm cổ vũ hướng về đảo nguyên hương di dân, phàm là đi tới thôn dân đều có chính sách ưu đãi. Miễn phí biếu tặng một gian nhà, một mảnh cày ruộng, trong vòng 3 năm thuế má giảm đến 3%, 3 năm sau thu thuế cùng sau đó cư dân như thế vì 8%. Ngược lại chúng ta không kém bọn họ điểm này nhi tiền, thể hiện một hồi kẻ thống trị phong độ cũng tốt. Vừa định nói thu thuế là không phải thu quá ít Phong Nha nghe được hạ sĩ mà kỳ tù nói như vậy, cũng không có cái gì có thể cường điệu đến đâu. Dù sao, dựa vào gạ tù hải vận mậu dịch cùng sau đó nhị dạ thôn nhiệm vụ thù lao, tổ chức xác thực sẽ không thiếu tiền. Nhìn thấy Phong Nha không có vấn đề gì đưa ra, hạ sĩ mà kỳ tù tiếp tục nói bổ sung, sau đó đem trong thôn nhị dạ phúc lợi lên điều một chút. Chẳng hạn như... Phàm là trong nhà có ở trong thôn nỉ dạ hệ thống trong tài liệu đăng ký trong danh sách chính thức nỉ dạ. Như vậy hàng năm thu thuế liền hạ xuống 1%, bất luận nên nỉ dạ sống hay chết, cái này chính sách luôn luôn hữu hiệu. Luôn luôn kéo dài đến nên nỉ dạ trực hệ, cho tới cha mẹ, cho tới con cái, cu nở dê bao quát thê tử ở bên trong. Khi bọn họ toàn bộ qua đời khi mới một lần nữa hồi phục vốn có thuế suất. Thở dài một hơi, Hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói tiếp, đồng dạng, nỉ dạ so với phổ thông thôn dân hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Ở trong thôn mang theo nỉ dạ tiêu chí đi tiêu phí, mỗi cửa hàng đều có thể hưởng thụ đến giảm 10% ưu đãi. Hàng năm, tại chức nỉ dạ bên trong sẽ bình chọn làm nhiệm vụ hoàn thành ưu tú cùng có nặng cống hiến lớn mấy người tiến hành công chúng trao giải. Đoạt giải nỉ dạ không chỉ có thể hưởng thụ đến nên có vinh dự, tiền thưởng ca cờ loa y vẫn có thể ở mỗi cửa hàng bên trong hưởng thụ giảm 20% tiêu phí ưu đãi. Ám bộ nhân viên công trạng ghi chép trong danh sách. Làm chuyển ra ám bộ sau đồng dạng sẽ tiến hành trao giải, bất quá dựa theo cá nhân ý nguyện quyết định có hay không công khai nhiệm vụ chi tiết. Hay ạ sĩ Mạc Kỳ Tú lại nhớ đến ám bộ bảo mật nhân tố, nói bổ sung, đương nhiên, căn cứ cá nhân công lao khen thưởng cũng sẽ không giống. Giảm 20% ưu đãi nhưng là tổng cộng có. Tăng lên nỉ dạ địa vị đồng thời QNZ không thể để cho phổ thông dân chúng cùng nỉ dạ tách rời, muốn cho hai người quan hệ hài hòa một chút. Có thể ở trong thôn dư luận khống chế. Nỉ dạ dù sao cũng là bảo vệ mình làng cùng đông đảo thôn dân anh hùng. Nguy hiểm như vậy nghề nghiệp có đãi ngộ rất cao QNZ là phải làm hạ sĩ mà kỳ tu đem đầu chuyển hướng về phía đã muốn bị những này đãi ngộ cho kinh ngạc đến ngây người phong nha. Quay về hắn nói rằng, nếu như ngươi còn có chút cái khác cái gì ý nghĩ, liền viết phần báo cáo giao lên đến. Đến thời điểm sau khi xem liền trực tiếp đi chấp hành. Đúng rồi, những cái kia đang tiến hành căn cứ các công nhân đến thời điểm cái thứ nhất mời bọn họ đến trong thôn ở lại. Làm là thứ nhất phê hưởng thụ phúc lợi thôn dân. Sau này sẽ là chúng ta nghỉ dạ thôn rèn đúc bộ ngành quân dự bị còn có, 3 giờ chiều nay. Đem tổ chức chung nhận trở lên nhân viên tập hợp một hồi chuẩn bị mở hội. Biểu hiện phấn khởi phong nha kích động nói, biết rồi thủ lĩnh sau đó lập tức kích động liền chạy ra khỏi mất đi. Tính toán là và những người khác chia sẻ cái tin tức tốt này mất đi. Nếu muốn làm tổ chức ổn định lại, như vậy một cái đặc biệt lý niệm là không thể thiếu. Bất kể là vì tổ chức sự phát triển của tương lai vẫn là hiện nay muốn ổn định người nội bộ viên cảm xúc. Hay là cho bọn họ một cái mơ ước theo đuổi ca cờ loa y khiến mọi người có một cái cùng chung mục tiêu không thể nghi ngờ là một cái một lần đạt được nhiều tốt phương pháp. Hơn nữa từ thực lực phương diện mà nói cũng là có cần phải. Có mục tiêu người có thể so với không biết làm thế nào đám người có mạnh hơn động lực, về mặt tu luyện sẽ càng thêm nỗ lực. Hơn nữa, không nên quên. Thượng nhẫn lên cấp điều kiện muốn tìm tơ y một cái sáng tỏ con đường. Nếu rất nhiều cơ sở nhị dạ không có tìm được tự thân mục tiêu, như vậy hãy ạ sĩ mà kỷ tù liền cho bọn họ dựng nên một cái. Chỉ cần nói đến làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, hoặc là nói là bị dao động què rồi như vậy vấn đề cũng là giải quyết. Tính chờ thực lực bọn hắn tăng lên là tốt rồi. Ngày thứ 22 giờ 50 phút chiều, hãy ạ sĩ mà kỷ tù dựa theo quen thuộc sớm 10 phút đi tới mở hội hiện trường. Mà nên nói như thế nào đâu? Hẳn là khen mới phát tổ chức hiệu suất cao sao làm sao cảm giác mỗi lần định thời gian sau chính mình đều là cao y cụ ô y cụ nở dê đến nhìn thấy hiện trường đã muốn tất cả viên ngồi đầy chỉ chờ đợi mình đến mọi người. Hãy ạ xì mà kỷ tủ âm thầm biểu môi lẩm bẩm. Rõ ràng mình đã nói trước 10 phút nói trong lòng phát ra bực tức, tại hạ thuộc về trước mặt hãy ạ xì mà kỷ tủ nhưng không có biểu hiện ra. Mặt mỉm cười ngồi xuống bà tờ đầu nơi cho mình độc lưu vị trí. Hai tay ngón tay giao nhau chống cằm, hoặc ghê va bên trong ỉ cả dị tư lệnh dáng vẻ bắt đầu rồi nói chuyện. Đương nhiên, hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tù mỉm cười khuôn mặt vẫn là cho mọi người rất lớn cảm giác thân thiết. Hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tù nói rằng, các vị đang ngồi có thể nói đều là chúng ta quý công tử tổ chức trung kiên nhân vật, là nhân viên quản lý. Đầu tiên muốn đối với các ngươi cho tới nay vì tổ chức lớn mạnh mà trả giá gian lao làm ra khẳng định. Ở đây muốn đa tạ đại gia. Cho các ngươi khổ cực trả giá biểu thị cảm tạ nói hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đi đầu vỗ tay. Lãnh đạo đều đi đầu, làm ra thuộc về còn có thể nhàn nhã ngồi dưới đài nhất thời vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Lại đây vài giây, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lại tiếp tục mở miệng nói, ngày hôm qua, phong nha thống lĩnh hướng về ta phản ứng tình huống. Nói rất nhiều thành viên đối với tổ chức chưa tới yêu cầu còn không quá sáng tỏ, không biết nên hướng về cái kia phương diện nỗ lực. Vấn đề này là ta cố ý ở lại hiện tại, tổ chức có giản giáo sau mới nói. Hiện nay liền để bản thân đến nói cho các ngươi, chúng ta quý công tử tổ chức đến cùng là vì cái gì mà thành lập nhìn thấy người đang ngồi đều thật lòng nghe, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ gật đầu. Nói tiếp, Quý công tử là vì cái gì mà thành lập đây, hoặc là nói tổ chức chúng ta mục tiêu vậy là cái gì đây? Dừng lại một chút, hãy ạ si mà kỳ tù hỏi ngược lại, chẳng lẽ nói là vì tiền tài các vị gia nhập tổ chức đã có một quãng thời gian, hẳn phải biết tổ chức chúng ta cùng gã tù hải vận công ty là quan hệ hợp tác. Có gã tù cái này đại phú hào chống đỡ chúng ta ở tiền tài mặt trên đồng thời không thiếu. Xin hỏi, tổ chức có lần nào khất nợ qua các vị thành viên nhiệm vụ thù lao sao? Mọi người dưới đài lắc đầu. Nói đến đây phương diện, đại gia hay là đối với tổ chức rất tin tưởng. Tiền tài phương diện sự tình từ chưa từng sinh ra vấn đề. Hay ạ si mà kỳ tú lại tiếp tục tự hỏi từ đáp, như vậy, chẳng lẽ là vì mỹ nhân hỏi câu nói này thời điểm, bản thân chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Chúng ta nhưng Lan Nghị giả A muốn nói gì dạng mỹ nữ chưa từng thấy, chẳng lẽ cũng bởi vì tìm đối tượng duyên cớ, thiếu gia ta còn cố ý xây như thế cái tổ chức cho đại gia tuyển thê tử sao? Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ cố ý khôi hài lời nói, mọi người dồn dập phát sinh tiếng cười khẽ. Xác thực, làm vì có vượt xa người thường thực lực các Nghị giả đang tìm đối tượng lên chắc là sẽ không có vấn đề gì. Khác biệt chẳng qua là có thể hay không tìm tơ ý người mình thích mà thôi. Sau đó, hãy ạ si mà kỳ tu lại tiếp tục hỏi ngược lại, như vậy không vì tiền tài, không vì mỹ nhân, như vậy tổ chức mục tiêu không phải chỉ có danh tiếng nhé? Nghe được tiếng tăm cái từ này, mọi người mới vừa rồi còn cười khuôn mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc. Cái này không phải là đùa giỡn, tiếng tăm tầm quan trọng đối với nhị dạ không cần nói cũng biết. Tại sao rất nhiều ủy thác người tình nguyện nhiều tốn ít tiền cũng phải đến những cái kia đại nhận thôn đi tìm kiếm giúp đỡ, coi như là không tìm đại nhận thôn, tìm một ít nhận thôn cũng có thể. Chính là rất ít tìm bọn họ những này vốn là phản nhẫn, tại sao bọn họ dựa vào cái gì xem thường chúng ta những này phản nhẫn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, liền sẽ không đến tìm phản nhẫn phát nhiệm vụ.